Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, sàng chọn vật liệu đá. Cơ Hoàn Vũ thô sơ giản lược đếm một chút, dạng này thông thiên khí huyết, chỉ ít có trên trăm đạo, trên trăm vị đại năng, liền có chút dọa người. Phóng nhãn thế gian, có thế lực nào có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy? Tại thời khắc này, luôn luôn bình tĩnh Cơ Hoàn Vũ đều có chút cho phép kinh ngạc. Chẳng lẽ bản tọa mị lực lớn như vậy? Vậy mà đến rồi nhiều như vậy cường giả. Hắn không thể bình tĩnh. Hướng Cơ Gia Thạch Phường xuất phát. Muốn hướng Cơ Gia bên trong Thạch Phường trấn thủ giả thỉnh giáo. Biết đoạn thời gian này xảy ra chuyện gì? Sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Lúc này, Cơ Gia Thạch Phường đã phải chờ tới ngày thứ hai mới có thể mở ra. Chỉ là khi hắn xuất ra Cơ Gia Thánh Chủ tín vật, tự nhiên là một đường thông hành. Cơ Gia Thạch Phường chiếm diện tích rộng lớn, nối liền không dứt, giống như là một mảnh hoàng gia lâm viên. Đi vào trong đó, kỳ thạch la liệt, dài mộc hành vu, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc thoải mái, rất nhiều vật liệu đá tự nhiên chất đống. Mỗi cái thạch viên đều có bản thân phong cảnh đặc biệt. Có thạch viên hơi nước mông lung, giống như là nam vực vùng sông nước. Có thạch viên cây phong lay động, giống như bắc địa hồng diệp phi sương. Không bao lâu, Cơ Hoàn Vũ đi vào thạch phường chỗ sâu nhất. Nơi này có một mảnh hồ nước, xanh lam như thủy tinh. Linh khí bốn phía, mỹ lệ phi thường. Tại màu xanh nhạt trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ. Phương viên bất quá vài trăm mét, hoa rụng rực rỡ, trở đầy hoa thụ, hoa vũ bay xuống, từng mảnh trong suốt, hương thơm xông vào mũi. Cách mặt hồ dạng tới, trong hồ đảo nhỏ chính là Cơ Gia phòng chữ thiên thạch viên. Xinh đẹp giống như một mới thần thổ, gần như mộng ảo, đảo nhỏ phương viên bất quá vài trăm mét, hoa thụ liên miên, rất nhiều đều là mấy ngàn năm cổ mộc, cứng cáp như thương long. Cánh hoa bay múa, chiếu lấp lánh, một mảnh hương thơm, ở trên đảo, bố trí rất giảng cứu. Linh tuyền nhiều, kỳ thạch la liệt, tự nhiên thành cảnh, cùng hoa thụ làm bạn gắn bó. Cái này giống như là một mảnh thế ngoại tiên thổ, chính giữa dưới một gốc cây cổ thụ. Hoa vũ bay tán loạn, một tên sợi tóc như tiết trắng lão nhân, độc tại hoa thụ ở giữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt bất động. Phảng phất một tôn thần linh. Đột nhiên, lão nhân mở mắt, thấy được đi vào trước mặt hắn, khôi phục nguyên bản thân hình Cơ Hoàn Vũ. Ngây ra một lúc, sau đó khom mình hành lễ. Gặp qua thiếu chủ, không cần như thế. Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảng thời gian này là chuyện gì xảy ra? Ta mới rời khỏi hơn nửa tháng, liền xảy ra như vậy biến cố. Lão nhân trầm ngâm một chút, đem hắn biết nói cho Cơ Hoàn Vũ. Một đoạn thời gian trước, Giao Quang Thánh Địa dẫn đầu, mười mấy thánh địa liên thủ, hung hăng đả kích một chút tung hoành Bắc vực đại khấu khí diễm. Thậm chí chém giết mấy tôn có thể cùng thánh chủ sánh vai cường giả. Sau đó, tại 10 ngày trước, toàn bộ Bắc vực đại khấu đột nhiên liên thủ, một đường giết tới từng cái thánh địa tại Bắc vực sinh tại chỗ. Đem hoàn toàn cướp sạch trống không? Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng lắng nghe. Thông qua lão nhân miêu tả, đại khái buộc vòng quanh chuyện tình huống thật. Nói như vậy, Cơ Hoàn Vũ nhìn lướt qua cái kia xuyên qua bầu trời khí huyết. Bên trong tòa thánh thành những đại năng này cường giả, chính là từng cái thánh địa liên quân. Muốn đến lấy lại danh dự. Không sai, lão nhân do dự một chút. Thiếu chủ ngươi phải cẩn thận. Những bị đó ngươi mượn nhờ thiên kiếp chôn giết đại năng. Bọn hắn thế lực sau lưng cũng phái ra không ít hảo thủ. Thoạt nhìn ý đồ bất chính. Muốn hay không từ bên trong Cơ Gia lại điều tới mấy cái trưởng lão. Bảo vệ an toàn của ngươi. Không sao, ta đã trải qua thành tựu hóa long cửu biến đệ ngũ biến đại viên mãn. Dù cho là chính diện đối quyết, đại năng trở xuống dám can đảm tìm ta phiền phức. Tới một cái giết một cái. Cho dù có đại năng xuất thủ, toàn thân mà trả lại phải không khó khăn. Lão nhân ngây ngẩn cả người, xem xét cẩn thận Cơ Hoàn Vũ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. thiếu chủ tu vi tinh tiến thực sự là thần tốc. 7 tuổi nhiều hóa long bí cảnh đệ ngũ biến. Phóng nhãn vạn cổ, đều là khó tìm đến mấy cái a. Tu vi tinh tiến cố nhiên trọng yếu, nhưng là đi đến đằng sau, căn cơ cũng rất trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, rời đi chủ đề, đem gia tộc đặt ở nơi này vật liệu đá toàn bộ lấy ra. Ta tới nhìn xem, nào bên trong vật liệu đá có chân quý thần vật. Nếu có, vậy liền đem khối đá kia liệu triệt hạ đi thôi. Đúng, lão nhân nghe xong, lập tức lên tinh thần, đem Cơ Hoàn Vũ dẫn vào trong một tòa cung điện. Nơi đó hiện lên thả tất cả vật liệu đá. Cơ gia ở bên trong thánh thành Thạch Phường tất cả vật liệu đá đều sắp xếp ở tại trước mặt hắn. Hắn hai mắt nở rộ thần quang. Nguyên thiên nhãn mở ra. Thấy rõ trong đá chi bí. Từng cục vật liệu đá bị hắn xem qua. Hắn là như vậy phát hiện không ít đồ tốt. Thần nguyên, cửu thiên thần ngọc, đại la ngân tinh. Phàm là có chân quý thần vật vật liệu đá. Đều bị hắn chọn lấy đi ra. Đưa ở một bên. Đồng thời ghi chú rõ trong đó bên trong chứa thần vật rốt cuộc là cái gì. Khi hắn nhìn thấy một khối cao một thước rách dưới thạch đầu, trong lòng nhảy một cái. Hắn nguyên thiên nhãn mất hiệu lực, cái gì đều nhìn không ra. Khối đá này hiện lên màu xám cho, tuyệt không thu hút. Phía trên có rất nhiều vết dạn, thoạt nhìn đều nhanh chia năm xẻ bảy. Thậm chí có trước sau thấu lượng trống rỗng. Mặc cho ai đều sẽ đem coi là phế thạch, không có khả năng bao hàm tiên chân. Không phải, cơ gia cũng sẽ không đặt trong hồ, coi như sông thạch, nếu không có Cơ Hoàn Vũ trịnh trọng cường điệu. Tất cả vật liệu đá đều muốn cho hắn xem qua, lão nhân cũng sẽ không đem lấy ra. Lúc này, vật liệu đá phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích. Sương mù hỗn độn mông lung, vật liệu đá lộ ra một loại bản nguyên khí cơ. Từng sợi hỗn độn tràn ngập, để nơi này thoạt nhìn thần bí khó lường, khiến người ta cảm thấy giống như là đi tới vạn vật ban đầu thời đại. Lão nhân giật nảy cả mình, không nghĩ tới khối này một mực bị xem như là sông thạch vật liệu đá. Vậy mà như thế bất phàm, đây chẳng lẽ là khai thiên tích địa trước đồ vật? Cơ Hoàn Vũ trong lòng khẽ động, một loại không rõ cảm ứng truyền đến, để hắn cảm thấy không tầm thường. Thiên nhãn sớm đã mở ra, tuy nhiên lại nhìn không thấu. Nguyên thiên nhãn, có thể xưng nguyên thuật một đạo mạnh nhất thiên nhãn, nhưng là lúc này lại mất hiệu lực. Vật liệu đá bên trong giống như là có một đoàn tiên khí bao vây lấy một vật, mặc hắn ánh mắt sáng chói, chính là xuyên thấu không vào đi, nhìn không rõ ràng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, biết khối này vật liệu đá theo hầu đế tôn tiên đỉnh thần chi. Cơ Hoàn Vũ thật sâu đánh giá tảng đá kia vài lần, trong lòng tính toán một lát, chung quy là dặn dò lão nhân đem thả lại tại chỗ. Cơ gia chớ có làm nhiều xử trí, cũng không cần đem đưa về cơ gia. Đây là có chuyện gì? Lão nhân rất giật mình, khối này bên trong vật liệu đá phong tàng lấy một cái thứ không tầm thường, nhưng là liên lụy quá lớn, chúng ta bây giờ không động được. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, để lại đưa ở bên trong thạch phường, nhìn xem duyên phận đi. Lão nhân nhẹ gật đầu, trân trọng đem khối này vật liệu đá ghi chép lại, dự định cuối cùng để đặt hồi chỗ cũ. Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn một mực mở ra, dùng trọn vẹn 3 canh giờ, mới đưa tất cả vật liệu đá đều qua một lần. Tất cả nội uẩn kỳ chân vật liệu đá đều bị lấy ra ngoài, bao quát thần nguyên cùng một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo. Còn một chút dị chủng nguyên cái gì ngược lại là lưu lại. Tốt xấu xem như một cái tặng thưởng. Người khác bỏ ra hơn mấy ngàn vạn cân nguyên đến cắt một khối đá, cũng nên cho người ta một cái giải thưởng an ủi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.